Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1177, C1177, hạng nhất này ta cũng muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên điện, Thanh Vân Môn, Thiên Dương Tông, Thánh Dương Điện, Ngũ Hành Tông, tất cả các thế lực đều phái ra một người tới báo danh. Ngay cả La Hán Tự, Thiên Âm Điện, Pháp Tướng Tông, tam đại thế lực Phật Môn cũng không ngoại lệ. Lăng Gia Các đến, Vạn Kiếm Tông đến, Trích Tỉnh Các đến, Đan Môn đến. Lúc này, bốn tiếng thông báo vang lên. Ngay sau đó, bốn nhóm người xuất hiện ở đây. Tất cả đều khí vũ hiên ngang, tản ra khí thế bất phàm. Trong bọn họ, thực lực kém nhất cũng đạt tới trúc cơ cảnh. Trong đó thoát thai cảnh cùng tịch cốc cảnh cũng không ít. Thậm chí mấy người dẫn đầu kia đều đạt tới khai quang cảnh tăng 7 trở lên. Là tứ đại thế lực chúa tể. Mọi người nhìn người của tứ đại thế lực thì đều kinh hãi. Bốn thế lực lớn này là thế lực chúa tể trong tiểu thế giới. Có cùng cấp bậc với Côn Lôn Tông. Không nghĩ cuộc so tài kim bảng lần này lại xuất hiện nhiều thế lực chúa tể như vậy. Trước kia cũng không có mấy thế lực tham gia. Vân Thư nhìn những người này cảm thán nói. Diệp Phàm nhìn tứ đại thế lực, ánh mắt dừng lại dòng đội ngũ Trích Tinh Các một chút. Lúc trước hộ pháp Trích Tinh Các vào thế tục muốn mang hẳn tới đó. Không ngờ Trích Tinh Các này lại là một trong những thế lực cường đại nhất tiểu thế giới. Không ngờ tứ đại thế lực chúa tế đều tới. Lần này danh sách trận đấu kim bảng lại chiếm mất mấy người. May mà mỗi thế lực chỉ được phái một người tham gia. Nếu không thì những người khác cũng không cần đi dự thi. Đúng vậy, lần đấu kim bảng này sợ là sẽ rất quyết liệt. Những thế lực đứng đầu đang bàn tán sôi nổi. Ai nấy đều cảm thán không thôi. Không ngờ tứ đại thế lực các người lại tới cùng nhau. Lúc này Huyền Cửu Thiên nhìn người của tứ đại chúa tể lên tiếng nói. Huyền Tông Chủ, có phải chúng tôi tới làm ông lo lắng, sợ thiên tài của Côn Lôn Tông không lấy được thứ hạng đầu? Vị cường giả dẫn đầu Vạn Kiếm Tông nhìn Huyền Cửu Thiên nói. Kim bảng đệ nhất, người có năng lực thì sẽ lấy được. Nếu Côn Lôn Tông ta không đoạt được vị trí đó, vậy thì chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người. Huyền Cửu Thiên bình tĩnh đáp. Hạng nhất kim bảng, Côn Lôn Tông ta lấy chắc rồi. Ngay sau đó, một người thanh niên khoác áo dài rằng, tóc dài buộc ra phía sau, gương mặt tự tin nói, vị này chắc hắn chính là đệ nhất thiên tài Côn Lôn Tông Tân Vô Trần. Lão giả dẫn đầu Trích Tinh Các nhìn vị thanh niên này nói, vút vút vút, ánh mắt cường giả Đan Môn, Vạn Kiếm Tông, Lăng Gia Các đều nhìn phía người thanh niên này. Những người của các thế lực chuẩn bị dự thi cũng nhìn sang. Ánh mắt ai nấy đều lóe lên. Chiến ý sôi trào, thú vị. Diệp Phàm nhìn chăm chú vị thiên tài Côn Lôn Tông, lẩm bẩm, hạng nhất kim bảng lan này, người muốn có cũng không dễ dàng như vậy. Một người thanh niên bước ra từ trong đội ngũ Vạn Kiếm Tông. Hẳn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tân Vô Trần. Hạng nhất này ta cũng muốn, một vị thanh niên phe phẩu quạt lông trong Lăng Gia Các mỉm cười nói. Muốn lấy được thứ hạng nhất kim bảng, vậy thì phải xem bản lĩnh mỗi người rồi. Người thanh niên tóc đỏ bước ra từ trong Đan Môn. Tính tình nóng nảy, con người giống như hai ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cho người ta không rét mà run. Vị trí đứng đầu kim bảng hôm nay không có bất cứ quan hệ gì với các người hết. Lúc này, thiếu chủ quỷ cốc đứng trên lôi đài lạnh nhạt nói, vút vút vút, lúc này này, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía người mới vừa lên tiếng. Thiên tài của Vạn Kiếm Tông lạnh lùng nói, ngươi là ai, giới thiệu với các ngươi một chút, vị này chính là thiếu chủ của quỷ cốc. Huyền Cửu Thiên lên tiếng, quỷ cốc, nghe được hai chữ này, vẻ mặt của tứ đại chúa tể đều thay đổi. Ánh mắt lộ ra vẻ khác thường, đã sớm nghe nói năm đó quỷ cốc tung hoành tiểu thế giới. Không sợ bất kỳ thế lực nào, hôm nay tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc quỷ cốc có như lời đồn hay không. Ánh mắt của người thanh niên Vạn Kiếm Tông hiện lên chiến ý nồng đậm. Hắn trực tiếp leo lên lôi đài. Ngay sau đó, những người còn lại cũng lên lôi đài. Những tuyển thủ dự thi cũng nhao nhao leo lên. Nhưng bọn họ đứng cách thiếu chủ quỷ cốc và người của tứ đại thế lực rất xa. Sợ tới gần bọn họ. Thiếu chủ quỷ cốc, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Vạn Kiếm Tông nhìn chằm chằm thiếu chủ quỷ cốc. Trên người hắn tản ra kiếm ý lạnh như băng. Nhưng lúc này một giọng nói lại vang lên. Hẳn là của ta, Cách Trương.